Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 472, Ninja Liên Quân mục trừng khẩu ngốc. Tương lai Konoha viện mồ côi có thể treo lên đánh ngũ đại nhẫn quốc. Còn thật là khó khăn làm. Trong hình ảnh thất đại nhãn Hokage Naruto nói cho Sasuke, Konoha thôn có một gian viện mồ côi. Chịu Konoha bảo hộ, nơi đó hẳn rất nguyện ý tiếp thu một ít bởi vì chiến loạn hoặc là những nguyên nhân khác mất đi ra. Đinh hai tử, sau đó hắn sẽ đi tìm nơi đó viện trưởng thương lượng nhìn. Có thể hay không tiếp thu những đứa trẻ này, cho bọn họ chính xác dẫn đạo. Ngươi nói đem bọn họ tất cả đều thả ở viện mồ côi sao? Đệ tứ mục Hokage có chút chần chờ. Hắn hỏi Thúc Minh, tựa như trong hình ảnh Sasuke quân nói như vậy. Những đứa trẻ này đều có mang Gekio Sharingan. Mặc dù bây giờ còn sẽ không sử dụng, nhưng thả ở viện mồ côi thật không có vấn đề sao? Thúc Minh tự tin cười nói, cũng là bởi vì những hài tử này đều có mang Gekio Sharingan. Đưa đến cái kia địa phương mới, chỉ có thích hợp nhất. A ta nói, trong hình ảnh, Tá Minh đám người mang theo cái này một đoàn không biết vận mạng mình là phương nào bọn nhỏ phản hồi Konoha, dọc theo đường đi thanh thế to lớn, mộng mộng đồng đồng một đám con nít không nói được một lời. Bọn họ quen bị lực lượng cường đại chi phối. Đi qua nhị đại nhãn Tsuchikage nghe được thất đại nhãn Hokage theo như lời nói. Đại xa Kabuto giận quá thành cười. Nói cái gì thả ở viện mồ côi là vì cho bên trong hài tử chính xác dẫn đạo. Còn không phải là đợi đến thời điểm Konoha đến bên trong đi chọn gián điệp ninja. Đang bởi vì bọn họ ủng có Sharingan. Sở dĩ bị phát hiện cũng chỉ cần ảo thuật khống chế được địch nhân là được rồi a, không nghĩ tới. Năm đó tên ngu ngốc kia tiểu quỷ cũng học xong đùa bỡn quyền lực. Konoha, còn có cái này thối giữa ninja thế giới quả nhiên hẳn là tiêu thất. Nếu như vậy, đại xà 707 Kabuto kết một ấn. Các đại trong chiến khu còn chưa kịp bị phong ấn uế thổ chuyển sinh toàn bộ mất đi tự thân khống chế. Uế thổ chuyển sinh tử vong ninja. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền. Ghê tởm, cái kia phía sau màn ra hỏa. Chờ hắn chết rồi ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nhanh, mau giết ta. Không phải, không đúng. Phong ấn, đem ta phong ấn. Né tránh, ngu ngốc. Ta không khống chế được ta tay. Ta là Kabuto. Sở hữu uế thổ chuyển sinh ninja bên tai đều xuất hiện đại xà Kabuto thanh âm. Như các ngươi suy nghĩ, ta chính là đem bọn ngươi uế thổ chuyển sinh người đi ra ngoài. Kabuto sao? Ngươi cái tên này, ta nhất định phải giết ngươi. Hỗn đản mau dừng lại. Mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Không chịu khống chế uế thổ chuyển sinh ninja vừa cùng ninja liên quân đối chiến. Một bên mắng to Kabuto. Kabuto chỉ là cười lạnh nói cho bọn họ, cũng không có gì đặc biệt mục đích, chỉ là cho các người những thứ này người chết cũng tận mắt chứng kiến trận này nhẫn giới cách. Mạng, chấm chấm, ở thế giới hỏng thời điểm, tổng bộ đương nhiên nhận được tin tức, bọn họ hỏi Kazeki cùng Kakashi chuyện gì xảy ra. Chủ chiến khu bên này Kakashi nhìn về phía thất đại nhãn Hokage Naruto. Thúc Minh cũng có chút mạc danh kỳ diệu. Không biết Kabuto tên kia đây là thế nào. Thậm chí ngay cả nhị đại nhãn Tsuchikage cùng được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara cũng đột nhiên định thân. Được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara không nói chuyện. Nhưng chỉ một lúc trực tiếp phá Kabuto khống chế. Biến thành chính mình uế thổ chuyển sinh. Senju Tobirama, ngoặc kép. Lại còn có thể như vậy sử dụng uế thổ chuyển sinh. Nhị đại nhãn Tsuchikage, tên khốn kia, lời còn chưa nói hết. Ý thức của hắn đã bị đại xà Kabuto nặng chiếm lĩnh. Đệ tam mục Tsuchikage, không đại nhân một Kabuto ngươi cái tên này lại dám lại nhiều lần thao túng không đại nhân. Hắn thành tựu nhị đại nhãn Tsuchikage học sinh. Đối với lần này tức giận không thôi. Mặc dù đang trước mắt mọi người là nhị đại nhãn Tsuchikage không, nhưng trên thực tế chỉ là Kabuto một uế thổ vỏ bọc. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Uy, Kabuto, ngươi cái tên này lại mắc bệnh gì à? Đại xa Kabuto, thất đại nhãn Hokage phần trăm không nghĩ tới ngươi cũng thay đổi thành Danzo nam nhân như vậy. Thành thật nói, ta U rất thất vọng. Hắc, thất đại nhãn Hokage cảm giác mình thu đến trở thành Hokage tới nay bị thương nặng nhất đánh giá. Uy, các loại thất hỏa Naruto vẻ mặt biệt khuất. Như thế nào đi nữa ta và Danzo vẫn là sai rất nhiều a. Tên kia có phải hay không lại hiểu lầm cái gì? Đại xa Kabuto, Naruto, ngươi cũng đúng lúc này. Trong hình ảnh cũng truyền tới thất hỏa Naruto thanh âm. Các ngươi ở chỗ này chờ một cái. Ta đi vào trước cùng bên trong viện trưởng nói một chút tình huống. Nguyên bản đang muốn nói đại xa Kabuto kẹt. Hoàn toàn quên chính mình sau đó phải nói cái gì. Hắn nhìn lấy hình bóng. Chỉ có chung quanh hoàn cảnh mới có thể làm cho hắn nhìn ra trong hình ảnh địa phương xác thực chính là giáo mẫu cái kia sở viện. Mồ côi, ở trong ký ức của hắn, bốn phía hẳn là sở hữu càng nhiều rừng cây rậm rạp. Bị bao vây ở trong rừng cây viện mồ côi rất nhỏ, rất cũ kỹ, chỉ có một cái nhà độc lập hai tầng nhà gỗ, cửa sổ cũng không lớn, phương tiện đơn giản cũng rất cổ xưa, nhìn qua giống như một cũ nát giáo đường. Hình bóng dừng lại ở viện mồ côi phía ngoài thị giác. Xem phim đám người cũng chỉ có thể nhìn thấy thất đại nhãn Hokage Naruto đi vào trước mặt nhất cái. Kia tòa rộng rãi khu nhà cấp cao. Cùng với những thứ kia không biết mình tương lai sẽ như thế nào nhân bản thiếu niên câu nệ. Lúc này, nhẫn giới sở hữu bị khống chế uế thổ chuyển sinh đột nhiên định tại chỗ. Còn có chính mình ý thức bọn họ lập tức yêu cầu đã từng những đồng bạn phong ấn chính mình. Kabuto nhìn lấy trong hình ảnh viện mồ côi. Xâm lâm thiếu. Bởi vì cần càng nhiều hơn thổ địa. Bốn đống từ bên ngoài xem liền đầy đủ rộng mở sáng ngời căn phòng lớn. So với hắn trong trí nhớ càng lớn. Cập nhật. Càng vững chắc. Ngay cả cửa sổ đều là cự đại rơi xuống đất cửa sổ. Thậm chí ở phía trước còn có một thiên rất lớn sân bãi. Cũng có thể nhìn ra được có bị đánh để ý rất chỉnh tề sạch sẽ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kabuto tại nội tâm kinh ngạc phát sinh nghi vấn. Nơi đây thật là viện mồ côi sao? Vừa vạn, trong hình ảnh ở trong cô nhi viện dừng lại chốc lát thất đại nhãn Hokage từ bên trong đi tới. Tốt lắm, ta đã cùng tên kia chào hỏi. Các ngươi vào đi thôi. Về sau liền từ hắn nuôi nấng cùng chiếu cố các ngươi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ phụ trách giáo dục các ngươi. Chỉ dẫn các ngươi đi ở con đường chính xác bên trên. Tin tưởng ta tốt lắm phải đem nha. Móc lửng, trong hình ảnh thất đại nhãn Hokage Naruto trong nụ cười nhìn không ra nửa điểm âm mưu. Điều này làm cho xem phim đại xà Kabuto không có thể đem ánh mắt từ hình bóng bên trên rời. Mới vừa phẫn nộ cũng tạm thời một chút xíu đẩy xuống. Nhìn lấy trong hình ảnh nhân bản thiếu niên lần lượt tiến nhập cái kia tòa hắn cũng nói không rõ. Rốt cuộc là có phải hay không cô nhi viện địa phương. Làm tất cả đứa bé đều đi vào về sau. Hình ảnh thị giác mới. Chỉ có. Chuyển tới trong cô nhi viện trong hình. Hai cái ăn mặc trang phục lúc hành lễ nam nhân đưa lưng về phía hình bóng. Xem phim đám người chỉ có thể nhìn được tên kia đối diện. Hơn 1000 cái sáng tạo ra Seragon thiếu niên. Ân, trong hình ảnh, chắc là giáo phụ nam nhân trầm ngâm một tiếng. Số người này cũng quá là nhiều. Khẽ hai, còn lại chiến khu cũng ở phát hình ảnh hưởng. Nghe được giáo phụ thanh âm, uế thổ chuyển sinh ninja đều cảm thấy làm sao. Có điểm quen tai, dường như ngay vừa mới rồi còn nghe qua. Nói cái gì muốn làm nhẫn giới biến cách. Càng khiếp sợ đích đương nhiên là đại xà Kabuto. Hắn nhìn chằm chằm hình bóng. Trong hình ảnh 1000 vị Seragon thiếu niên kinh ngạc nhìn chằm chằm đối diện cùng bọn họ. Nói chuyện nam nhân, giáo phụ, từ hôm nay bắt đầu. Các ngươi sắp sửa bắt đầu ở nơi đây sinh hoạt. Nói cách khác từ hôm nay bắt đầu. Ta liền là các ngươi phụ thân rồi. Thanh âm của nam nhân nghe rất hòa thuận. thậm chí có chút không tự chủ được cảm giác thân thiết. Thế nhưng, 12 tuổi Naruto, thanh âm này làm sao quen tai như vậy à? Sakura, ngu ngốc Naruto, trung nhẫn sát hạch trận đầu sát hạch phía trước, giúp chúng ta phân tích thí sinh tình báo Kabuto học trưởng. 13 tuổi Sasuke thì là nhớ tới phía trước thấy qua hình bóng. Hắn lúc đó chỉ là lợi dụng chúng ta mà thôi. Tên kia nhưng là 4 trận chiến tu chiến tranh. Trong hình ảnh hắn cùng Kaka liên thủ đối chiến đại xa Kabuto. Hở, mọi người nhìn về phía thất đại nhãn Hokage Naruto. Tựa hồ là chờ mong hắn phủ nhận. Chỉ là, tiếp tục truyền hình bóng sẽ nói cho bọn họ hôm nay mới. Thất đại nhãn Hokage người sáng mắt an bài. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo ovo. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.